Mao Xuyên nữ phụ phản công, nam thần mới mắc câu. Chương 57, Thiên Kim Trọng Sinh Nghịch Tập 4.2. Góc truyện audio.com. Editor, Tranh Nhược, chương 57 Tầm Mịch Gật Đầu. Người như vậy, tồn tại cũng là tai họa. Bất quá nếu đây là đổ thạch, cô cái gì cũng không hiểu lại là thiên kim thế gia đổ thạch. Không có gì hỗ trợ, sợ là sớm hay muộn sẽ lộ tẩy. Bảo bảo nha, tới tới tới, có bảo bối gì, cống hiến cho ký chủ là chị. Cô biết bảo bảo tư tàng rất nhiều đâu. Bảo bảo không thể hiểu được cùng ký chủ nhà mình mắt to chừng mắt nhỏ nửa ngày. Túc chủ đại nhân, bảo bảo thật sự không có a, có cũng không cho. Kia chính là nó thật vất vả từ chủ thần nơi đó có được. Còn có một ít là cùng hệ thống khác đánh đố. Thắng được, đều là bảo bối, em không cho chị, thế giới đổ thạch sau dựa cái gì? Dựa theo liệu tính dĩ vãng, sợ là cô lại phải tiêu một số lớn điểm. Vạn nhất không biết sao lại xui xẻo, đang đổ thạch, chẳng sợ đọc ký ức, không có thực tiễn quá, cô cũng không dám bảo đảm sẽ thắng. Này không phải đối chính mình không tin tưởng, mà là cô chưa bao giờ tiếp xúc quá, liền tính là thiên tài, cũng vẫn là yêu cầu thích ứng a, nga, ký chủ chị nói rõ ràng nha, em còn tưởng rằng chị muốn cùng em đoạt bảo bối đâu. Cái này ký chủ không cần lo lắng. Bảo bảo có thể cảm nhận được nơi nào có năng lượng tử. Đúng rồi, năng lượng tử chính là nguyên thạch bên trong phỉ thúy. Năng lượng càng mạnh càng tốt, phẩm cấp càng cao, trải qua bảo bảo giải thích, tầm mịch yên tâm, tiến vào thế giới, hắc ám quen thuộc bao vây. Tầm mịch sớm thành thói quen, cố sức mở mắt, tường giấy màu vàng hoa lệ, mang theo ánh đèn màu vàng ấm nhợt nhạt, giật giật thân mình, cả người cứng đờ. Bùn rùn vô lực, cộng thêm phần eo dưới như là chặt đứt, tầm mịch mắng một tiếng. Đáng chết, cô biết cô đến thời điểm nào? Thời điểm nguyên chủ bị An Tử Di đưa sai giường. Mẹ nó, con hảo người này bởi vì xuất ngoại du học mấy năm. Lây dính cái loại lớn mật sang sảng của người nước ngoài. Dừng thời gian, tiếp thu ký ức, từ ba lô lấy ra dịch dinh dưỡng uống. Tức khắc cảm thấy thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Cúi đầu thấy, trừ bỏ dấu vết diễm sắc trên người thảm không nỡ nhìn. Giống như không có vấn đề gì. Xác định hết thảy ok. Tầm mịch giải trừ dừng thời gian. Đây là bảo bảo đưa cho cô. Quả nhiên dùng tốt, đứng dậy, nhặt quần áo trên mặt đất mặc vào. Cũng không quản nam nhân đã tỉnh lại ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm cô. Tiên sinh, tôi nghĩ là anh cũng đã nhìn ra. Tối hôm qua tôi là bị người hạ dược đưa vào, nếu đối tiên sinh tạo thành phiền toái, tôi phi thường xin lỗi. Tầm mịch xoay người, đối với nam nhân trên giường hơi hơi khom lưng xin lỗi. Thời điểm cô tiếp thu thân thể nguyên chủ truyền đến hai nguyện vọng, một không làm tầm gia bị chính mình liên lụy, hai làm nhạc thần tích hối hận, Mạc Văn Hàm chống đầu, ký ức tối hôm qua đánh úp lại. Lúc ấy hắn uống rất nhiều rượu, ý thức có chút không rõ. Sau đó hắn trở về phòng, liền phát hiện trên giường có người. Lúc sau thân thể bắt đầu không thích hợp, chậm rãi khống chế không được chính mình. Ngay từ đầu phẫn nộ, chính là tỉnh lại nhìn người trước mặt động tác hào phóng. Cử chỉ yêu nhã, trong mắt mang theo cứng cỏi không chút nào lùi bước, tâm như là bị cái gì chọc một chút, có chút đau lại rất kích động. Phảng phất người hắn tìm hơn 20 năm, rốt cuộc tới bên người hắn, ngũ quan tinh xảo tú nhã, mắt đào hoa sắc tím, thời điểm nghiêm túc nhìn ngươi, sẽ làm ngươi cảm thấy ngươi là bảo bối quan trọng nhất của cô. Quần áo hỗn độn, lại áp không được cổ tự phụ cùng đạm nhiên trên người cô. Như suối nước tháng năm trong rừng rậm, mắt lạnh thoải mái, tinh oánh trong suốt dẫn người từng bước một thâm nhập. Tay vô ý thức ấn ngực, vừa mới khi nghe cô nói mình bị người hạ dược, phẫn nộ thiếu chút nữa phá tan ngực. Hắn biết, đây là hắn đối những người dám tính kế thương tổn cô. Mà không phải đối nữ nhân trước mặt, loại cảm giác này rất kỳ quái. Lại ngoài ý muốn không chán ghét, ngược lại thực vui mừng, khóe môi hơi hơi gợi lên. Diện than nhiều năm, có thể làm được lớn nhất hạ độ chính là này. nhưng độ cung nho nhỏ này làm bổn khuôn mặt tuấn tú lãnh ngạnh bén nhọn nhu hòa rất nhiều. Mạc Văn Hàm, hắn muốn cô kêu tên mình. A Tầm Mịch kinh ngạc ngẩng đầu, cô không có nghe lầm đi, vẫn là nói cô xem nhẹ khả năng nào đó. Mạc Văn Hàm không phải là ông xã thân thân của mình đi. Chớp chớp mắt, kêu thử, Mạc tiên sinh, đối phương nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn rõ ràng. Văn Hàm, mày thư hoãn, nói, Hàm, Hàm ca, hảo đi, cái mặt hai lông mày đều mang theo vừa lòng. Nội tâm Tầm Mịch thiên lặng phun tào. Hai cái thế giới, ông xã đều trở thành đại boss. Cảm giác này quá không tốt. Hàm ca, tôi là cơ của Tầm gia Tầm Mịch. Vươn tay, trên mặt mang theo cười nhạt. Có thể tìm được ông xã nhanh vậy. Cô thực vui vẻ, Mạc Văn Hàm nắm bàn tay duỗi lại đây. Nội tâm thỏa mãn, lôi kéo cô ngồi trên giường. Là ai tính kế em? Hàm ca giúp em, ở cái phòng luẩn quẩn đổ thạch này. Tất cả mọi người đều biết nhau. Như là Tầm gia, thế gia đổ thạch, Tầm gia có một con gái du học bên ngoài. Không lâu trước đây vừa trở về liền đối mặt gió lớn gây ra cho Tầm gia. Thế gia chạm ngọc nhạc gia thiếu chủ từ hôn, lời đồn đãi nói nhạc thần tích cùng một nữ bình dân yêu nhau. Tất cả mọi người đều nói tiểu thư Tầm gia đến một cái bình dân đều xen vào. Tầm gia sớm hay muộn muốn xong, tự nhiên, sinh ý Tầm gia cũng chịu dao động rất lớn, Tầm Mịch lần này trở về cũng là bắt buộc. Tầm gia cần cô, đại hội giới đổ thạch, cô nếu không thể bắt được tam giáp, Tầm gia sẽ từ thế gia nhất lưu xuống nhị lưu. Mà vừa lúc, đại hội đổ thạch ở hai ngày sau, Tầm Mịch dám khẳng định, An Tử Di chính là tính thời gian, mới ở hôm nay động thủ. Hàm ca, cảm ơn anh nguyện ý tin tưởng em, chỉ là, chúng ta lần đầu tiên thấy, liền phiền toái anh, thật sự là có chút ngượng ngùng. Việc này, em sẽ giải quyết, đối phương là không hy vọng em tham gia đại hội đổ thạch lần này. Em không chỉ muốn tham gia, còn muốn lấy vòng nguyệt quế. Cô nghịch tập, liền từ lần đại hội đổ thạch này bắt đầu đi. An Tử Di, nhạc thần tích các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Trong mắt Mạc Văn Hàm hiện lên không cao hứng, tay nắm tay Tầm Mịch cũng nắm thật chặt. Nói cho anh, dám thương tổn cô, đều đáng chết. Tầm Mịch có chút bất đắc dĩ. Hàm ca, đối diện con ngươi đầy kiên định. Tầm Mịch thỏa hiệp, ai, là An Tử Di, người yêu bình dân của nhạc thân tích. Trong lòng lại vui tươi hớn hở. Hàm ca sau này là đùi vàng của An Tử Di đâu. Nếu là ông xã nhà mình, cô mới không cho người khác kiện nghi. Nhạc gia gần nhất tìm mọi cách muốn cùng Hàm ca hợp tác. Kia cô liền hoàn toàn chặt đứt khả năng. Cô ta ghen ghét em thích nhạc thần tích. Câu nghi vấn, nhưng ý tứ làm người ta không dám nói đúng. Nếu nói ta liền lập tức đem người giết chết. Hàm ca, anh suy nghĩ nhiều, em cùng nhạc thần tích từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chỉ xem hắn ta là anh cha. Hôn sự cũng là trưởng bối trong nhà định ra. Rốt cuộc hai nhà bọn em thật sự là quá phù hợp. Cách chương.